rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Lễ Tinh dừng trên gương mặt nghiêng của Ngu Mãn. Bản thân anh trên giường trằn trọc hết sức bồn chồn, cô thì ngược lại, ngủ say sưa ngon lành. Đối lập thế này, anh chẳng khác nào một tên hề. Cô muốn ngủ thì cứ ngủ, đó là lựa chọn của cô. Trong lòng Tần Lễ Tinh nghĩ như vậy, nhưng cơ thể anh lại cứ như bị đóng đinh trên sàn nhà. Không nhúc nhích được, anh cứ quỳ một gối như vậy một lúc cũng thấy không chịu nổi. Ngu Mãn mà ngủ như vậy cả đêm, ngày mai tỉnh dậy chắc cũng rã rời cả người. Cô thật sự không để tâm sao? Tần Lễ Tinh không biết mình đã lặng lẽ ngồi xổm đấu tranh tư tưởng bao lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh đưa tay ôm cả người lẫn chăn lên. Tuy anh ăn chơi, nhưng cũng không đến mức để con gái nhà người ta ngủ dưới đất. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh còn mặt mũi nào nữa? Nội tâm anh hoạt động phong phú, tuy động tác có vẻ đơn giản thô bạo, nhưng thực ra lại vô cùng cẩn thận, không dám đánh thức Ngu Mãn. Dù sao nếu Ngu Mãn tỉnh dậy, Tần Lễ Tinh cũng không biết giải thích thế nào. Bản thân trằn trọc không ngủ được chỉ vì cô không ngủ trên giường. Nói ra, Ngu Mãn chắc chắn lại mắng anh bị bệnh. Bước chân anh vững vàng, ôm Ngu Mãn đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn giúp cô chỉnh lại chăn gối. Tần Lễ Tinh đứng bên giường, ánh mắt lại rơi trên người Ngu Mãn, khẽ cười một tiếng, chất lượng giấc ngủ này quả nhiên giống như lời cô nói. Đổi chỗ ngủ mà cũng không hề tỉnh giấc, nhưng mà hôm nay cô đi đâu mà mệt mỏi đến vậy? Tuy nhiên, Tần Lễ Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngu Mãn đã ngủ trên giường rồi, anh cũng có thể ngủ được. Anh rời mắt, vòng qua phía bên kia giường nằm xuống. Anh nằm sát mép giường, khoảng cách giữa hai người còn có thể nhét thêm một cặp đôi nữa. Tần Lễ Tinh nhìn Ngu Mãn, vui vẻ lẩm bẩm một câu, ngủ ngon, anh nói xong, xoay người, lần này cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ. Trong phòng ngủ chính rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Ngu Mãn từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Ánh mắt cô dừng trên người Tần Lễ Tinh đang nằm trên cùng một chiếc giường. Tư thế ngủ của anh rất nghiêm chỉnh, dù nhắm mắt lại vẫn rất đẹp trai. Thực ra sau khi mơ màng nói câu, đừng làm phiền tôi, cô đã tỉnh giấc, chỉ là không biết phải đối mặt với Tần Lễ Tinh như thế nào. Nên cứ giả vờ ngủ, chờ Tần Lễ Tinh tự mình quay lại giường, ngày mai cô có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hành động này của Tần Lễ Tinh lại khiến cô không hiểu nổi. Vào lúc anh đưa tay ôm cô lên, bàn tay Ngu Mãn giấu dưới chăn đã nắm chặt lại. Không ngờ anh chỉ đơn giản là muốn cô ngủ trên giường mà thôi. Trước đây, Ngu Mãn đã làm rất nhiều công việc, cũng gặp qua rất nhiều người, càng gặp nhiều công tử nhà giàu đến mức không đếm xuể. Hầu hết bọn họ đều rất kiêu ngạo, có chút vốn liếng, có chút tiền thì càng ngạo mạn hơn. Đối với người bình thường đều có một loại khinh miệt. Đối với phụ nữ, bọn họ thật sự quán triệt câu phụ nữ như quần áo. Hai chữ tôn trọng trong từ điển cuộc sống của bọn họ giống như bị đổ mực tàng hình, căn bản không nhìn thấy. Trước khi gặp Tần Lễ Tinh, cô đã nghe Diệp Thư và Ngu Phong Lâm nói về anh. Họ nói Tần Lễ Tinh đã mất cả bố lẫn mẹ từ nhỏ. Những người khác trong nhà đều rất nuông chiều anh. Từ nhỏ đến lớn muốn sao được vậy? Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có hình dáng gì. Suốt ngày chỉ ăn chơi hưởng lạc, hoàn toàn trái ngược với anh trai Tần Nho Nguyệt. Nhưng có thật sự là như vậy không? Mặc dù phần lớn thời gian khi hai người gặp mặt đều im lặng không nói chuyện, nhưng thực ra cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Lễ Tinh không giống như những gì họ nói. Nói anh mỗi ngày ăn chơi hưởng lạc, trên thực tế anh có sự nghiệp riêng. Ngu Mãn tính toán sơ qua một nửa tài sản trong hợp đồng mà anh đồng ý cho cô. cũng đủ để cô sống cả đời không cần phải làm việc. Sống thoải mái, nói anh được nuông chiều vô pháp vô thiên, nhưng thực ra đối với bà nội rất hiếu thuận, quan hệ với Tần Nho Nguyệt cũng không đến mức như lời đồn bên ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, Ngô Mãn chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại, Tần Lễ Tinh tốt hơn lời đồn bên ngoài. Đây coi như là điều may mắn trong bất hạnh của cô. Sáng hôm sau, khi Tần Lễ Tinh thức dậy, anh dụi mắt theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Anh không quên tối qua mình đã ôm Ngô Mãn lên giường. Nhưng người bên cạnh đã không thấy đâu. Rèm cửa kéo kín mít, không lọt một tia sáng nào. Tần Lễ Tinh quay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh. Đã hơn 8 giờ, anh xuống giường, đeo dép lê đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong mới đi ra phòng khách. Khi đi ngang qua phòng thay đồ, còn không quên nhìn vào bên trong. Chăn và gối đã được cất đi. Tần Lễ Tinh tỉnh táo hơn một chút. Anh mở cửa phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ phụ cũng mở. Anh vừa ngáp vừa đi ra ngoài. Nhưng bà nội và Ngô Mãn đều không có ở nhà. Mọi người đâu rồi? Tần Lễ Tinh gãi gãi mái tóc rối bù, lại quay về nhìn phòng ngủ phụ một cái. Quả thật không có ai. Anh định lấy điện thoại ra khỏi túi, mò mẫm một hồi mới phát hiện điện thoại vẫn còn trong phòng chưa lấy ra. Vừa định quay về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Anh quay đầu lại nhìn, Trình Mỹ Chân và Ngô Mãn hai tay đều xách đồ. Tần Lễ Tinh đi tới nhận lấy túi đồ trong tay Trình Mỹ Chân, đặt lên bàn ăn, rồi lại quay về xách túi đồ trong tay Ngô Mãn. Túi này rất nặng, anh xách cũng hơi đau tay. Huống hồ là Ngô Mãn. Anh nhìn Ngô Mãn, Ngô Mãn đã cúi đầu thay giày. Chỉ có bàn tay liên tục xoa xoa mới cho người khác biết cảm nhận của cô. Tần Lễ Tinh thu hồi ánh mắt ngay khi cô đứng dậy. Anh đặt túi đồ lên bàn ăn. Hai người sáng sớm ra ngoài làm gì vậy? Đi dạo, Ngô Mãn nói, sau đó thấy chợ rau, nên đi dạo chợ sáng, mua chút hoa quả và rau củ. Tần Lễ Tinh liếc nhìn tay cô, cả hai tay đều có vết hằn đỏ, vừa rồi xách túi bị cọ đau. Anh nói, sau này những thứ này có thể trực tiếp gọi người ta đưa đến, không cần phải tự mình đi xách. Ngô Mãn nhún vai, không mua nhiều, chủ yếu là thấy rất tươi. Trình Mỹ Chân ở bên cạnh cũng nói, đúng vậy Tinh Tinh, chúng ta mua dâu tây, vừa to vừa đỏ, nhìn là thấy ngọt rồi, chỉ là vất vả cho Mãn Mãn một mình xách về. Ngô Mãn đi tới, mỉm cười dịu dàng, không nặng, hơn nữa cũng không phải một mình cháu xách về, bà cũng xách đồ mà. Đối với Ngô Mãn mà nói, trọng lượng này thật sự không tính là gì, chỉ là quai túi xách hơi nhỏ, bị cọ đau tay. Trình Mỹ Chân càng ngày càng yêu thích cô cháu dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Hồi nhỏ đã hiếu thảo, lớn lên vẫn đáng yêu như vậy. Trình Mỹ Chân nói, đúng rồi, Mãn Mãn nói quán bún ở dưới lầu rất ngon, mua mang về rồi, chúng ta đi rửa tay trước đi. Ăn sáng sớm một chút, nếu không lát nữa sẽ nguội hết. Ngô Mãn đáp một tiếng. Vâng, cô cúi đầu cởi áo khoác lông vũ ra. Trong phòng bật điều hòa, rất ấm áp, cô không cần mặc giày như vậy. Cô đang định để áo khoác lên ghế sofa. Tần Lễ Tinh lại đứng trước mặt cô. Ngô Mãn ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh không nói gì, chỉ đưa tay lấy áo khoác của cô, giúp cô mang đến móc treo quần áo treo lên. Hành động này thật sự giống như một cặp vợ chồng. Trình Mỹ Chân bưng bát từ trong bếp ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, bà không nhịn được khẽ mỉm cười. Xem ra sau này khi bà trăm tuổi, không chỉ có thể nói chuyện với ông nhà, khi gặp hai người bạn già nhà họ Ngô, bà cũng có thể tự hào nói với họ, hiện tại Mãn Mãn sống rất tốt. Sau khi ăn sáng không lâu, Trình Mỹ Chân đề nghị ra ngoài đi dạo. Ngoài trời nắng rồi, đi dạo một chút, cả người sẽ thấy khỏe khoắn. Cách khu chung cư không xa chính là công viên nhân dân quận trung tâm. mùa đông khi có nắng, nơi này là đông người nhất. Trước đây vào mùa hè, Trình Mỹ Chân và các bà bạn già của bà cũng thích hẹn nhau đến đây nhảy quảng trường. Hôm nay vì lý do sức khỏe nên không nhảy nữa. Hôm nay đến đây còn nhìn thấy đội nhảy quảng trường đang tập luyện bài nhảy mới. Họ mặc trang phục thống nhất, nhìn là biết đội chuẩn bị đi thi đấu. Ngô Mãn cùng Trình Mỹ Chân xem một lúc, sau đó chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ vào bên trong. Tần Lễ Tinh không có kiên nhẫn như vậy, lúc họ xem nhảy đã đi đến phía trước tìm một chỗ ngồi xuống chờ họ. Mãn Mãn, Trình Mỹ Chân nhìn cô một cái. Sau khi cháu trở về, mẹ cháu có liên lạc với cháu không? Ngô Mãn không biết tại sao Trình Mỹ Chân lại hỏi vấn đề này. Cô đáp, không ạ. Trình Mỹ Chân nói, bà cũng đã 7-8 năm không gặp con bé rồi. Ngô Mãn hỏi, bà nội, mẹ cháu là người như thế nào à? Mẹ cháu là người học vẽ tranh. Lúc đó con bé rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, mỗi khi cười lên giống như một đóa hoa vậy. Lúc đó rất nhiều người thích mẹ cháu. Trình Mỹ Chân nói, thực ra cháu và mẹ cháu rất giống nhau. Hôm đó bà nhìn cháu cái đầu tiên đã nghĩ đến mẹ cháu rồi. Ngô Mãn không nói gì, yên lặng lắng nghe Trình Mỹ Chân kể chuyện xưa. Lúc đó nhà họ Ngô và nhà họ Tống cũng có chút qua lại. Tống Nhã Vân thời đó cũng coi như là một kỳ nữ. Nhìn thì có vẻ nho nhã dịu dàng, nhưng tính cách bên trong lại hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Bà ấy vì vẽ được một bức tranh hoàn mỹ trong lòng mình, có thể một mình đeo ra vẽ đến những nơi vắng vẻ để vẽ thực tế. Rõ ràng cũng là tiểu thư khuê các nhà giàu sang, nhưng lại không hề sợ khổ, cũng không hề kiêu căng. Có rất nhiều ý tưởng và hết sức nhiệt tình theo đuổi ý tưởng của mình. Bà ấy là người tự do. Ngô Mãn nghĩ thầm, cô dường như dần dần phác họa ra hình ảnh người mẹ của mình trong lời kể của Trình Mỹ Chân. Tuy vẫn chưa rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn thấy một đường nét sơ lược. Cô hỏi, bà nội, vậy bà có biết bây giờ mẹ cháu ở đâu không ạ? Trình Mỹ Chân lắc đầu. 7-8 năm trước vào những ngày lễ Tết mẹ cháu vẫn gửi tin nhắn chúc phúc cho bà. Sau đó thì không gửi nữa. Bà quay đầu hỏi, cháu muốn tìm mẹ cháu sao? Thực ra Trình Mỹ Chân muốn hỏi chính là chuyện này. Ngô Mãn do dự một chút, không thể không nói. Câu nói kia của Ngô Phong Lâm đã tạo thành bóng ma quá lớn đối với cô. Có từng nghĩ đến việc bà ấy không liên lạc với con là vì đã có gia đình mới không? Tống Nhã Vân ưu tú tự do như vậy, chỉ nghe người khác miêu tả thôi cô đã có ấn tượng tốt với bà ấy. Huống chi là những người tiếp xúc gần gũi với bà ấy. Ngô Mãn không trả lời câu hỏi của Trình Mỹ Chân. Trình Mỹ Chân cũng không ép cô. Bà vỗ vỗ tay Ngô Mãn. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bà chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu có một ngày con muốn tìm mẹ cháu, thì nói với bà nhất định sẽ giúp cháu tìm được. Ngô Mãn dạ một tiếng. Cảm ơn bà nội. Hai người đi đến bên cạnh Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh đứng dậy nói, hai cô gái đã học được bao nhiêu phần bài nhảy đó rồi? Có tự tin giành giải nhất không? Trình Mỹ Chân trừng mắt nhìn anh một cái. Đã kết hôn rồi mà nói chuyện vẫn không đứng đắn như vậy. Tần Lễ Tinh nhướng mày. Không đứng đắn sao? Cháu thấy rất đứng đắn mà. Anh nhìn về phía Ngô Mãn. Em thấy sao? Ngô Mãn hoàn hồn. Cô nói, bà nội nói đúng. Tần Lễ Tinh nhìn dáng vẻ thất thần của cô, chỉ khẽ hừ một tiếng. Trình Mỹ Chân ngồi trên ghế dài lấy điện thoại di động ra. Hai đứa lại gần một chút. Bà chụp ảnh cho hai đứa. Bây giờ hai người ăn ý hơn lúc ban đầu rất nhiều. Nhìn thấy Trình Mỹ Chân giơ điện thoại lên, đã tự nhiên đứng cạnh nhau. Vai kề vai, cánh tay chạm cánh tay. Trình Mỹ Chân giơ điện thoại chụp rất nhiều ảnh. Đến khi bà cúi đầu xem ảnh mình chụp, Tần Lễ Tinh hơi nghiêng đầu về phía Ngô Mãn. Không vui, Không có, ngu mãn không cần suy nghĩ đã phủ nhận. Chính là không vui, lần này Tần Lễ Tinh khẳng định. Ngu mãn nhìn bà nội một cái, sau đó nghi ngờ hỏi, sao anh biết được tôi vui hay không vui? Tần Lễ Tinh nói, bởi vì cô không vui. Dáng vẻ cười giả tạo rất rõ ràng. Anh chậm rãi giơ tay lên, ngón tay đẩy hai bên khóe miệng. Lúc này độ cong khi cười giống hệt ngu mãn. Ngu mãn nhìn dáng vẻ của anh, thật sự không nhịn được. Phi cười, Tần Lễ Tinh xoa xoa khóe miệng. Lần này là thật sự cười. Cách chương.